chú lại là một cái người đi vượt biên không có tính trước. Chú để làm cái người yêu ở Việt Nam, chú thì từ cái sự thương hại, cô thì từ cái chỗ dựa, và đến với nhau, và lúc này họ ghép hộ để mà họ chờ nước thứ ba nhận đi chung với tư cách là vợ chồng. Thì chú nói với bà đó là cái người phụ nữ kia đến trước bà mà tôi không biết họ có thai luôn, tôi đi Điện Biên coi như là không biết gì nữa hết, và họ họ họ có thai, họ mắc cỡ, họ bỏ làng, họ đi luôn rồi họ nuôi con. Và người đàn bà đó đó là không có lấy chồng nữa, bởi vì khi sinh cháu ra là biết cháu bị mà là không chậm phát triển, cái não cháu không có phát triển. Thì vợ chú họp gia đình lại, thì bà nói là bà muốn ly dị, và điều kiện ly dị của bà là bán nhà, cái tiền bán nhà đó bà lấy phân nửa của bà, còn phân nửa của chú thì bắt buộc chú phải chia đều cho ba đứa con. Cho chú xin biết rằng là tôi sai cái chỗ nào, tôi có sai không, và tôi sai cái chỗ nào. Kính chào quý vị, ngày hôm nay trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống, thì cũng muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện. Một xin nhắc trước như vậy nè, là có nhiều câu chuyện Ngọc Nhi kể đó, là nghe lại cái lời kể đó, gọi là kể rồi, thì Ngọc Nhi chỉ lặp lại cái lời kể và cái sự yêu cầu của cái người kể Ngọc Nhi nghe thôi. Ngọc Nhi không phải là một cái chuyên gia về luật pháp gia đình hay là luật hôn nhân, luật xã hội hay luật di trú. Có những cái Ngọc Nhi chia sẻ qua những cái lời kể của người khác, cho nên Ngọc Nhi chỉ biết kể, Ngọc Nhi không có quan tâm tới cái luật của gia đình họ sẽ xử như thế nào, hay là thưa nhau ra xử sao, Ngọc Nhi không có muốn dính sâu vào. Có những anh chị theo dõi Ngọc Nhi và rất là giỏi về luật, thì xin được phân biệt chị hiểu rằng đó phải là cái chuyên môn của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi chỉ chuyên môn về làm đẹp thôi, có nghĩa rằng về pha chế mỹ phẩm làm sao đó, trị nám làm sao đó, làm trẻ hóa da người ta sao đó, Ngọc Nhi biết làm. Còn phải có Ngọc Nhi không có dính vào, thì mong rằng các quý vị hiểu rằng là nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của Ngọc Nhi, cho nên đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi và cũng đừng có nặng lời tội nghiệp Ngọc Nhi lắm. Ngọc Nhi không có quyền lợi vì trong này hết nha quý vị nha. Ngọc Nhi chỉ muốn chia sẻ cho quý vị mà thôi. Thì câu chuyện ngày hôm nay như thế này, là có một cái chú đó gọi Ngọc Nhi, chú nói như vậy nè: chú theo dõi con mấy tháng nay rồi, chú rất là thích con, cái cách con nói chuyện chú thấy là có chân tình, thành ra chú muốn chia sẻ câu chuyện của chú đó. Chú đã có quyết định rồi, nhưng chú vẫn muốn quý vị, các cháu ngoài kia, các bạn ngoài kia và các anh chị ngoài kia cho chú một cái lời khuyên, coi coi là chú đúng ở chỗ nào hay là chú sai, mà chú sai thì sai chỗ nào. Tại vì chú cảm thấy rằng chú không có sai, chú bị oan. Thì như thế này quý vị, là có nghĩa rằng đó là năm chú 35 tuổi, Ngọc Nhi không có kể cái năm nào tại vì chú không muốn nói chính xác cái năm nha. Năm chú 35 tuổi thì trong một lần cứ theo bạn bè đi xuống tàu chơi, đi nó hẳn là không phải đi chơi mà là hồi xưa nhà với là đi buôn bán đó quý vị. Thì chiếc tàu đó nó đi vượt biên. Thì chú lại là một cái người đi vượt biên không có tính trước. Chú để làm cái người yêu ở Việt Nam. Tới đó thôi. Khi chú đi vượt biên tới đảo thì may mắn cái tới đảo và chú được người ta vớt lên và ở đảo. Được vài tháng sau, một cái chuyến tàu khác, lúc thời điểm chú kể thời điểm đó là dường như là mỗi ngày có rất là nhiều một hai chuyến tàu cập bến vượt biên ở cái đảo chú ở. Nạn nhân sống cũng có và chết cũng rất là nhiều. Thì cái chuyến tàu ngày hôm đó cập bến thì chú thấy người ta kẹp người phụ nữ lên. Người phụ nữ đó là dường như là không còn sức lực để khóc nữa. Thì ta kể rằng như vậy là chồng cô ta bị bệnh đường ruột và ối mửa trên tàu một hai ngày lên biển, và anh ấy đã qua đời vì kiệt sức, vì mất nước, thiếu nước uống. Thì trên tàu người ta sợ lây cho những người khác, cái xác đó người ta phải quăng xuống biển. Thưa quý vị, nếu quý vị có những thân nhân ở nước ngoài, cái thời kỳ vượt biên đó là cái thời kỳ đó là thời kỳ thê thảm nhất của người Việt Nam chúng ta, chết hàng triệu người ngoài biển để đi tìm cái đường sống riêng cho mình. Cái đó người ta gọi là cái gì? Tìm cái sống ở trong cái chết. Thì rất là nhiều người chết. Thì cái người đàn ông đó bị quăng xuống biển thì cái người vợ dường như là đau đớn và điên loạn lên và không còn, chỉ muốn chết theo thôi. Người ta phải canh giữ cổ, đừng cho cổ nhảy xuống, hai vợ chồng trẻ. Nhưng nó vừa cưới nhau được mấy tháng thôi. Thì thưa quý vị, làm lên trên đó, người ta sợ cái cô bé đó lây bệnh nữa. Người ta cách ly trên chiếc tàu xong một thời gian, hình như là một tuần, hai tuần sau thì cô ở gần một cái chỗ của chú, trong cái trại của chú. Thì chú đến, chú cho đồ ăn thăm hỏi, chú ở lâu rồi. Thì chú nói rằng chú khuyên nhủ an ủi, có lẽ là một người đàn ông cho cái chỗ dựa của cô ấy. Trong lúc đó thì thưa quý vị, là cổ một thời gian sau thì cổ khom xuống từ từ. Mấy tháng sau cổ khom từ từ xuống bình tĩnh, và khoảng hơn một năm thì cô với chú thương nhau, đến với nhau. Chú thì từ cái sự thương hại, cô thì từ cái chỗ dựa, và đến với nhau. Và lúc này họ ghép hộ để mà họ chờ nước thứ ba nhận đi chung với tư cách là vợ chồng. Thì chờ thêm 2 năm nữa thì được Mỹ nhận và họ đi sang Mỹ. Sau đó đến nay là đã hơn 34 năm kết hôn và có 3 người con, 2 người trai và 1 người gái. Thì cuộc sống êm ả. Mấy năm trước chú về Việt Nam thăm gia đình, tình cờ chú về nhiều lần rồi, mà cái lần mấy năm trước là tình cờ. Thì có một người bạn của chú kể rằng cái người phụ nữ ngày xưa của chú đó bây giờ ở cách chú là khoảng mấy tiếng đi xe thành phố khác, và có đứa con với chú. Và đứa con gái năm nay đã 39-40 tuổi. Thì Ngọc Nghi tin là tính cái thời gian là cũng cỡ đó đó. Thì tạm chú không có chịu nói tuổi đâu quý vị, chú không có muốn chính xác quá đó, là người ta sẽ đoán ra, chú không có muốn đó quý vị. Thành ra có nhiều câu chuyện Nghi kể đó, quý vị làm ơn đừng bắt Ngọc Nghi nói chính xác. Ngọc Nghi phải tôn trọng người kể cho mình, đừng có vạch lá tìm sâu, đừng có bắt lỗi Ngọc Nghi, tội Ngọc Nghi lắm. Ngọc Nghi không có lợi gì trong này mà cứ bị chửi hoài, buồn lắm quý vị. Thì chú mới nói là đứa con trai của chú đó, xin lỗi, cái đứa con gái chú là 39-40 tuổi và nó bị bệnh, không một trí nhớ như một đứa trẻ 7-8 tuổi từ nhỏ tới lớn. Và người đàn bà đó là không có lấy chồng nữa, bởi vì khi sinh cháu ra là biết cháu bị mà là không chậm phát triển, cái não cháu không có phát triển. Cho nên á, cô sợ cô lấy chồng khác rồi là một cái gánh nặng cho người đàn ông sau, người ta sẽ bực bội những lúc nghèo khổ, sẽ đổ lên đầu mẹ con cổ và không thương con cổ. Tại nó đã có nó tàn tật rồi, nó đã không bình thường rồi. Và cô sợ những lúc cô đi làm xa để nó ở nhà, bởi vì nó chậm phát triển, cô sợ bị người ta lợi dụng tình dục của nó. Cho nên cô không có dám lấy chồng nữa, không dám đến với ai nữa hết. Và ở như vậy, chật vật nuôi con mấy mươi năm nay. Tội nghiệp không quý vị? Thì khi chú biết được cái điều đó, chú cực kỳ sốc và đau đớn. Và chú đi tìm cách tìm đến một thời gian, cả mấy tuần lễ chú mới tìm đến được cái chỗ cô đó ở qua bạn bè. Thì đúng là cái cô gái đó là con của chú, và nó rất là giống chú và nó không biết gì hết. Thì khi mà người đàn bà rất dễ thương cho con nhìn liền, và nó biết là nó có cha đó, nó mừng, nó nhảy, nó ôm nó giống một đứa trẻ 6-7 tuổi đó quý vị. Thì chú nói là chú chỉ biết khóc thôi, và chú lúc đó ngay lập tức chú xin lỗi người đàn bà đó, và chú nói chú đã hủy hoại cuộc đời của cổ và chú xin lỗi. Chú muốn bù đắp, nhưng chú nói rằng chú không muốn có lỗi với vợ chú, bởi vì người đàn bà kia cũng là dựa vào chú mà thôi. Thì chú muốn cái gì đã qua rồi chú sẽ bù đắp. Thì thưa quý vị, cái người phụ nữ Việt Nam đó rất là tự trọng, và nói là chỉ muốn con mình có cha thôi, nhìn cha thôi. Còn ngoại trừ bà cũng không muốn, bước bà lúc đó cũng lớn tuổi rồi, 60 mấy, gần 70 rồi. Bà cũng lớn tuổi rồi, bà cũng không có muốn một cái gì nữa hết. Và cuộc sống bà đã êm đềm bao nhiêu năm nay rồi. Thì sau lần đó chú về lại Mỹ, và chú nói chuyện với thằng con trai lớn của mình. Thì thằng con trai lớn nó có vợ rồi, có gia đình rồi, có 2 đứa cháu nội, cái cô của chú rồi. Thì nó đồng ý và nó nói là nó sẽ thương chị nó, ba yên tâm đi. Và từ đó mỗi lần mà chú đi gửi tiền Việt Nam, chú đi gửi bánh kẹo, gửi quà về, thì thằng con trai chở chú đi hoặc là lén đi giùm chú để giấu cô. Và chú nói rằng đó là con bé Việt Nam nó thích nhất là ăn kẹo chocolate, ăn bánh, những cái đồ lạ lạ đủ màu đó, là thôi được rồi, nó không biết quần áo mấy gì hết, không biết cái gì hết đó. Chú gửi kem đánh răng đồ về, thuốc bổ đồ về thôi. Còn người phụ nữ kia là tuyệt đối không nhận cho mình cái gì. Thì chú mới gửi một tháng 200 đô để cho em uống thuốc bổ. Em uống thuốc lúc em bệnh và em có sức em nuôi con. Và tôi xin lỗi em, tôi bù đắp cho em để cho em đừng có làm cực khổ nữa. Với cái số tiền nhỏ này nè, nó phụ cho em để em không phải em phải sống để mà em nuôi con. Gửi em đi trước con em rồi nó như thế nào. Và em cần phải ăn uống đầy đủ thì bà nhận 200 đồng một tháng. Sau khi đó thì thằng con trai lớn nó về, nó lại xí xọn tâm sự với vợ nó. Và vợ nó, cô dâu này rất là nhiều chuyện kể cho 2 đứa em chồng nghe. 2 đứa em chồng lại ủng hộ anh mình và cha mình. Đây là một cái vấn đề rất là nhân văn. Ba người con của chú, xin lỗi quý vị, là ở Mỹ, sanh đẻ ở Mỹ và rất là thành công. Có nghĩa rằng là một đứa thì làm bác sĩ về xương, một đứa thì làm chính phủ, một thằng con trai còn lại làm kỹ sư rất là cao cấp. Thì ba đứa con chú rất là hiểu biết, rất là ngoan và ủng hộ cha cùng với nhau. Thỉnh thoảng 4 cha con lén mẹ điện thoại thăm đứa em, nó mừng, nó biết nó có anh chị, nó mừng lắm quý vị. Rất là dễ thương. Và chú nói ít khi nào chú hỏi thăm người đàn bà lắm, tại bà né. Cho đến cách đây khoảng nhiều tháng, khoảng 7-8 tháng thì người vợ chú như hàng năm về Ba Đình, thì chú không ngờ rằng là con dâu thật với bà già chồng rồi. Và cái thời điểm bà biết đó thì bà cũng hỏi chú, thì chú cũng thú nhận, chú nói tôi không có làm gì có lỗi với bà hết, đây là chuyện qua rồi. Tôi áy náy mấy mươi năm nay tôi lại cho một đứa con tôi nó khổ như vậy, và người phụ nữ kia đã vì con như vậy, tôi cảm thấy tôi có lỗi với họ nhiều lắm, cho nên tôi cũng gửi một tháng 200 và tôi cũng gửi quà về. Thì bà không nói gì hết, bà âm thầm ở Việt Nam và bà gặp người đàn bà đó. Và trong một lần gặp gỡ thì bà mới nói rằng là chú kể lại là bà trở về, bà kể với chú là bà không muốn người đàn bà đó xen vào hạnh phúc gia đình của bà và không muốn mồ hôi nước mắt của bà với ông để đi phung phí như vậy. Thì thưa quý vị, người đàn bà rất là tự trọng, và bắt đầu từ đó bà ta không bao giờ bắt phone của chú, chỉ cho con gái mình, chỉ nó cách bắt phone lên và nói chuyện với ba thôi, với anh mình bên đây thôi, và tuyệt đối là bà không có bắt điện thoại nữa và không một lần nào gặp bà nữa, và bà không nhận 200 nè, bà không nhận nữa. Bà có nhắn với chú nếu mà chú gửi về thì bà sẽ người ta đi giao, bà sẽ không có nhận, thì mất tiền ráng chịu, thì bà đã đủ sống rồi. Chú mới năn nỉ bà, coi như là ở đây là chú cho con gái chú mà nó không biết xài, thì bà làm ơn dùng cái tiền đó mua đồ ăn cho nó, mua quần áo cho nó, mua kẹo cho nó, lỡ chú có chuyện gì thì bà để dành một tháng 200 đó để bà nuôi con, chứ kẻo bà đi trước nó hay là bà bị cái gì đó rồi làm như thế nào. Thì thưa quý vị, làm nghe nói đó là bà nhận trở lại. Thì thưa quý vị, nó éo le nhiều cái lắm. Thì lúc này chú về chú rất là giận vợ chú, nhưng mà chú không có nói gì hết. Thì tự nhiên gần đây khoảng hơn một tháng nay thì vợ chú họp gia đình lại trong một cái dịp cả nhà ăn cơm chung, có dâu có rể có con cái có chú, thì bà nói là bà muốn ly dị, và điều kiện ly dị của bà là bán nhà, cái tiền bán nhà đó bà lấy phân nửa của bà, còn phân nửa của chú thì bắt buộc chú phải chia đều cho ba đứa con. Rồi chú có tiện hưu trí của chú đó, chú ông xách đích đi đâu ông đi kệ ông, và tôi không có cho ông động tới tài sản này. Thì thưa quý vị, chú chưng hửng và các đứa con nó đều chưng hửng hết. Thì chú giải thích là tại sao bà làm như vậy, bà không cần thiết phải làm. Thì bà nói bà có cái lý của bà. Thì thú vị ở Mỹ như thế này nè, ví dụ hai vợ chồng cùng đi làm thì dị hưu đó là tiền hưu của ông nhận, tiền hưu của bà nhận, rồi tiền 401k là cái tiền mà mình tích trữ trong công ty mình làm đó, dù mỗi tháng mình bỏ vô 200 thì công ty cho mình 200 là 400, thì một năm mình được bao nhiêu, 10 năm, 20 năm, 30 năm mình rất là nhiều tiền. Thì khi mình nghỉ hưu đó mình rút cái đó ra, mình được quyền rút ra mình đầu tư chỗ khác. Thì chú nói chú có khoảng trên 100 ngàn và bà cũng vậy, rồi tiền hưu hàng tháng riêng nữa. Thì chú nói bà suy nghĩ kỹ chưa, hai người cùng với nhau suy nghĩ một tuần lễ, và sau một tuần lễ thì bà vẫn khẳng định rằng bà muốn ly dị và bán cái nhà đó. Cái tiền của bà đó bà sẽ mua một cái nhà nhỏ khác, bà ở một cái chung cư bà ở, rồi bà hưởng tuổi già của bà, còn chú đi Việt Nam làm gì làm. Thì chú nói là chú đồng ý ly dị nếu bà đã quyết định vậy rồi, nhưng mà chú không bán nhà, cái nhà đó vẫn để cho bà ở hết. Chú sẽ làm di chúc lại trước là nếu chú xảy ra chuyện gì thì cái nhà đó phân nửa của chú sẽ chia đều cho bốn đứa con, ba đứa ở Mỹ và đứa Việt Nam. Đó là chú chia đều. Cái tiền chú chia ra đó, cái người phụ nữ Việt Nam sẽ bắt buộc đứa nhỏ nó phải nhận, tại vì nó là con chú thì mẹ nó phải giữ thôi, để mà nuôi nô dưỡng nó. Chú sẽ đi về Việt Nam, tiền 401k chú là trên 100 ngàn chú sẽ mang về, rồi tiền lương một tháng chú lãnh tiền hưu thì khoảng 2.000 mấy lần quý vị. Thì chú xuống sẽ mang về, thì chú sẽ ở đó, ở nhà của chú còn một người anh trên chú và hai người em sinh đôi dưới chú. Bố mẹ chú mất hết rồi, anh chị em cũng mất một một số người đi trước rồi, thì chú sẽ ở nhà của cái đứa em út, hai đứa sinh đôi em út đó đó, tụi nó có chồng có vợ ở gần nhau hết, thì ba ba anh em ở gần nhau thì chú ở nhà đứa nào chú chọn đó, và chú sẽ trả tiền đàng hoàng. Thì 2.000 mấy đô như nghĩ là khoảng 70 mấy triệu, 80 triệu, chú sống rất là khỏe dưới quê quý vị, rất là khỏe. Chú nói xin lỗi con, 20 triệu chú xài đủ rồi, nhưng mà chú sẽ xài rất là thoải mái. Thì chú muốn ăn gì em muốn xài xài và hàng ngày, xin lỗi, hàng tuần một hai ngày một lần, chiếc xe hơi cũ chú lái từ chú đó đi qua cái làng của người phụ nữ kia đó khoảng hơn 2 tiếng lái xe. Chú sẽ thường xuyên đến thăm con gái chú, cho kẹo bánh nó, hoặc chở đi chơi, chở đi ăn, rồi chú về chú bù đắp cho nó. Và chú sẽ ở nhà của anh em chú chứ không ở nhà người phụ nữ kia, để chứng tỏ rằng chú không có sai. Thì chú nói với bà đó là tôi không có sai, tôi chỉ có nghĩa thôi, bà nỡ nào để tôi không có nghĩa. Cái người phụ nữ kia đến trước bà mà tôi không biết họ có thai luôn, tôi đi lượt biển coi như là không biết gì nữa hết, và họ có thai, họ mắc cỡ, họ bỏ làng, họ đi luôn, rồi họ nuôi con mấy mươi năm nay, họ nuôi một cô con gái đó đó là ba mươi mấy 40 tuổi rồi. Đó là thưa quý vị, là thật sự là người ta quá thiệt thòi mà nó bị bệnh nữa. Bà ghen cái chỗ nào, bây giờ tôi già như vậy rồi, hơn 70 tuổi rồi, còn người phụ nữ kia đó thì cũng gần 70 tuổi rồi đó, thì có cái gì đâu mà lại và phải ghen. Nhưng mà bà vẫn không, chú nói như vậy, em quá ích kỷ và em quá hẹp hòi, em không có thương hại người ta sao? Thì thưa quý vị, đó là những gì mà chú kể. Thì chú nói chú xin là các cháu ngoài kia, các em, các anh chị ngoài kia, các bạn ngoài kia, cho chú xin biết rằng là tôi sai cái chỗ nào, tôi có sai không, và tôi sai cái chỗ nào mà bà xã tôi đối xử tôi như vậy. Và chú khẳng định rằng trong mấy mươi năm qua chú sống với người vợ hiện tại, chú không một lần ăn bánh trả tiền, cũng không một lần làm gì có lỗi, bởi vì chú sống theo kiểu nguyên tắc ở Mỹ là hai chồng cùng đi làm hãng, sáng cùng đi, chiều cùng về, không có rời nhau, rồi cơm nước với nhau, rồi nuôi ba đứa con lớn lên, tụi nó ra riêng, cưới chồng gả vợ hết trơn luôn rồi. Rồi ông bà sống lủi nhau, chú không có cơ hội để mà làm sai, và chú không có muốn làm sai. Ba đứa con chú dạy cái nhân nghĩa đàng hoàng, mà ngày hôm nay chú không có nhân nghĩa, chú feel bad, và ba đứa con của chú ủng hộ chú, tại sao bà không làm được điều đó? Thì bà vẫn khăng khăng giữ cái sự ích kỷ hẹp hòi của bà. Đó là lời chú nói, nhưng có dám nói. Thưa quý vị, xin quý vị cho chú một cái câu trả lời thứ nhất là chú có sai không? Và chú sai cái chỗ nào? Chú muốn rằng sau khi có cộng đồng mạng comment hết, chú sẽ đưa cái clip này cho bà xem. Hy vọng rằng đó là bà sẽ nghĩ lại, và Ngọc Nhi cũng nhắn quý vị và nhắn với bà rằng đó là theo Ngọc Nhi đó thì chú cư xử rất là nhân văn. Thì với lại lớn tuổi rồi, dù cho chú có bù đắp lại cho người phụ nữ kia, thì bà cũng hãnh diện là chồng của mình là một người sống rất có nhân nghĩa, và mấy mươi năm trời chú đã yêu thương bà. Xin lỗi quý vị, Nhi nghĩ nè, có một người mà sống với mình mà thật lòng yêu thương mình chỉ một tháng thôi, nó cũng đủ bằng sống với một người đàn ông mà bao nhiêu năm không có yêu mình. Mình vẫn trân trọng một tháng đó, mà bà đã hưởng được ba mươi mấy năm rồi, thì bây giờ bà chỉ cho cái thời gian ông làm tròn cái trách nhiệm với đứa con rơi của ông, với người đàn bà ông vô tình làm tổn thương đó. Đó là nhân nghĩa. Ngọc Nhi nghĩ rằng nếu mà cô xem cái clip này thì Ngọc Nhi mong rằng cô thay đổi suy nghĩ, và quý vị cũng cũng cho chú một cái lời trả lời, một cái lời khuyên, một cái lời an ủi nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương Ngọc Nhi và tin tưởng Ngọc Nhi trong suốt cái thời gian qua. Ngọc Nhi chúc quý vị luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi hẹn gặp lại quý vị trong những lần tới nha. Cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị.